Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Lấy Người Chồng Ma tập thứ 6. Và ở tập trước thì chúng ta đang nghe tới cái khúc là Hoa Liễu đang bị bỏ thuốc để mà phá đi đứa con trong bụng bởi chính âm mưu của đứa em gái mình. Hoa Quỳnh đã có rất là nhiều mưu mô thâm độc ẩn sau cái gương mặt xinh đẹp ấy, khiến cho chính người mẹ của cô ta cũng rất là bất ngờ. Và người đàn bà kia sẽ định làm gì để anh hai của Hoa Quỳnh mãi mãi không tìm thấy vợ mình đây? Âm mưu gì đã được vạch sẵn? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập truyện ngày hôm nay để giải đáp nhé. Trong phòng của Hoa Liễu không hề phát ra bất cứ động tĩnh gì. Điều đó càng làm cho bà ba chắc chắn rằng con gái đang gặp chuyện không hay. Gạt bỏ hết toan tính phía sau, bà ba lao vào phòng Hoa Liễu nhanh nhất có thể. Một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt, khiến bà ba sợ hãi xém ngất. Dưới nền nhà, Hoa Liễu nằm thoi thóp trên vũng máu, ánh mắt gần như trở nên ngây dại, nhưng vẫn gồng mình khi thấy có người đến. Mẹ, mẹ, cứu con của con. Bà ba nhìn con trong tình cảnh này vừa giận vừa thương. Nỗi lòng của người mẹ con trẻ mấy ai thấu hiểu. Bà ba lao đến đỡ Hoa Liễu ngồi dậy, lay lay vào cơ thể lo lắng nói trong nước mắt. Con ơi là con, tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Hoa Liễu đau đớn thều thào. Mẹ, cứu con, cứu, cứu. Thấy Hoa Liễu ôm bụng, bà ba nổi cơn thịnh nộ gạt phăng tay con gái ra khỏi bụng, vặn hỏi. Nói cho mẹ biết, con đã nằm với thằng nào? Mẹ, mẹ định làm gì? Nói mau, thằng khốn nào làm con gái mẹ thành ra thế này? Bà ba trợn mắt quá, dường như bà ta đã quên mất Hoa Liễu bị sẩy thai và đang nguy hiểm đến tính mạng. Hoa Liễu nhìn mẹ bằng đôi mắt nài nỉ, khóe mắt lệ ướt đẫm trả lời. Con xin mẹ cứu con. Một đàn bà bước vào hối thúc. Cô ấy bị ra máu nhiều thế này, chắc bị sẩy thai rồi. Giờ kiểm tra xem cái thai trôi ra ngoài chưa. Nếu chưa thì phải đẩy nó ra nhanh, xong mới cầm máu cho cô ấy được. Hoa Quỳnh cũng bước đến bên cạnh nói với mẹ. Mẹ à, dìu chị con lên giường trước đi mẹ. Bà ba luống cuống tay chân vụng về. Tuy vẫn giận con gái lắm và căm phẫn gã đàn ông làm con mình có thai, song vẫn lo lắng cho Hoa Liễu. Bà ba vội cúi người xuống cùng Hoa Quỳnh, đỡ Hoa Liễu đứng dậy và dìu lên giường. Một đàn bà sờ nắn bụng Hoa Liễu rồi lắc đầu nói. Thôi chết, cái thai trong bụng cô ấy to quá, giờ không thể tự trôi ra được. Bà ba hốt hoảng chạy đến nắm chặt tay một đàn bà và hỏi. Thế phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ cứ đứng im nhìn con gái tôi chết dần chết mòn. Một đàn bà trả lời. Bà cứ bình tĩnh, có tôi ở đây rồi sợ gì nào. Vừa nói ánh mắt bà ta vừa nhìn chằm chằm vào Hoa Liễu, rồi khựng lại ở cái bụng lùm lùm nhô cao, mỉm cười tàn ác. Hoa Quỳnh bước đến hối thúc. Bà làm gì đi chứ? Nhanh lên trước khi anh trai tôi và đám người kia quay về. Một ta gật cổ, đặt bàn tay lên bụng Hoa Liễu ấn xuống thật mạnh, khiến bản thân Hoa Liễu đang liệm đi vì đuối sức cũng phải gồng mình lên la hét trong đau đớn cùng cực. Mẹ, xin hãy tha cho con của con một mạng, đứa bé vô tội. Nghe thấy con gái trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà không hề lo lắng cho mạng sống của mình, còn ra sức bảo vệ đứa con hoang, làm bà ba nổi cơn tam bành. Bà ba kéo bà, kéo một đàn bà lùi lại phía sau, trợn mắt quát. Bà làm không tới thì bao giờ cái thai mới chịu trôi ra? Tránh qua một bên, để đấy tôi. Nói dứt lời, bà ba dùng hai tay nhấn mạnh xuống bụng Hoa Liễu, ấn nắn như người ta nhào bột khiến Hoa Liễu mở mắt vì kiệt sức. Bà ba hét lên. Cái thứ nghiệt chủng kia, mày ra đây ngay, ra đây cho bà. Hoa Liễu hét lên trong cơn tuyệt vọng. Đừng làm hại đứa bé, nó là con của con. Thứ nghiệt chủng, ra đây mau. Sau màn hành hạ của bà ba thì cuối cùng bào thai cũng trôi ra bên ngoài. Hoa Liễu ngóc đầu nhìn xuống dưới háng, thấy rõ đứa con đỏ hòn của mình nằm lẫn trong bãi máu. Cô hét lên. Một đàn bà trông thấy bào thai đỏ hon hòn nằm lẫn trong vũng máu, trong lòng cảm thấy phấn khích vô cùng. Bà ta khom người xuống, không phải vì lo lắng cho sức khỏe của Hoa Liễu, mà dùng tay cầm bào thai nhấc lên khỏi vũng máu. Tay còn lại cầm kéo cắt phăng sợi dây rốn lòng thòng. Xẹt! Bào thai hoàn toàn bị cắt đứt khỏi tình mẫu tử. Hành động nhanh nhẹn của bà ta khiến hai mẹ con bà Ba sửng sốt, trợn tròn mắt trong sự kinh ngạc. Bà ta bỏ bào thai vào một chiếc hũ sành, phủ miếng vải đỏ chói lên miệng hũ, sau đó mới đậy nắp. Bà, dùng nó làm gì? Bà Ba ngạc nhiên hỏi. Bà đàn bà mỉm cười nói. Tôi sẽ thay phu nhân và cô ấy đem bào thai vô tội này đi chôn cất. Dù sao đó cũng là cháu ngoại của phu nhân. Phải chôn cất cho tử tế chứ. Có phải không nào? Hoa Quỳnh phụ họa thêm. Bà ấy nói đúng đấy mẹ. Đằng nào cũng phải đem nó bỏ đi. Thôi thì để bà ấy giúp một tay. Chúng ta tập trung lo cho chị là được. Bà Ba nghe xong mãi mới khép được miệng. Chân tay run rẩy như không còn sức. Nhìn Hoa Liễu nằm ngất, người ngậm bê bết máu, càng khiến bà ta căm ghét gã đàn ông ăn nằm với con gái mình. Bà Ba tay siết chặt nắm đấm, nói với Quỳnh Hoa như ra lệnh. Con ơi, hãy nói với anh trai con, phải tìm cho ra kẻ đã làm con đàn ông nỗi này. Mẹ muốn tự tay hành hạ hắn, phải bắt hắn gánh chịu hậu quả mình gây ra. Và mẹ muốn hắn phải cảm nhận được nỗi đau mà chị gái con đang phải gánh chịu. Hoa Quỳnh cười trừ, vỗ vai mẹ trấn an. Mẹ yên tâm, chuyện này cứ để con và anh Viễn lo. Chị Hoa Liễu và anh Văn Viễn ở cùng nhau suốt thời gian qua. Chắc anh ấy biết rõ về lai lịch của gã đàn ông tội đồ kia đấy mẹ. Nghe xong, cơn thịnh nộ trong lòng bà Ba như được dập tắt, lẻ loi tia hy vọng tìm thấy gã đàn ông khiến cuộc đời con gái mình rơi vào thảm kịch. Bà Ba toàn cúi xuống lo cho Hoa Liễu. Nhưng mụ đàn bà bên cạnh lên tiếng. Khoan đã, bây giờ phu nhân nhúng tay vào chuyện này thì chẳng phải công sức cài bẫy của chúng ta xem như vứt xuống sông xuống biển hết được. Bà Ba ngạc nhiên hỏi. Nhưng nếu không lo cho con bé, thì nó chết vì bị băng huyết mất. Bà xem, máu vẫn ra ồ ạt thế kia. Tôi xót ruột lắm nếu chỉ đứng nhìn. Xét thấy lời nói của bà Ba cũng đúng, nên mụ đàn bà đành hạ giọng trả lời. Phu nhân nói vậy cũng phải, hay bây giờ tôi tính thế này. Đằng nào đêm nay cậu hai đang vắng mặt, trong phòng chỉ còn lại một mình cô ta. Thôi thì bắt cô ta tới đây. Vịn vào cớ cô ta tự tay sắc thuốc rồi đổ vạ cho cô ta. Đợi cô chủ Hoa Liễu tỉnh lại, chúng ta lựa lời nói với cô ấy sau. Hai mẹ con bà Ba nhìn nhau, khẽ gật đầu trả lời. Thôi được, bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài cách này. Tôi sẽ sai người làm bắt cô ta đến đây. Ba mặt một lời, xem cô ta còn đường nào mà chối cãi. Nói xong, bà Ba đi ra ngoài sân, gọi hai gã gia nhân trong nhà đến và ra lệnh. Từ hôm nay, mọi chuyện lớn bé trong nhà này, hai cậu phải nghe lời tôi nghe chưa? Về tiền công thì tôi sẽ trả thêm cho hai cậu. Chỉ cần hai cậu biết giữ mồm miệng, thì cuộc sống sau này lo gì không có cơm ăn áo mặc. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Hai cậu gia nhân nhìn nhau im lặng một lúc. Tính nết của bà Ba ở trong nhà này không phải họ không biết. Nên khi nghe bà Ba ra điều kiện, trong lòng họ dù không muốn nhưng khó lòng mà từ chối. Dạ, bà chủ có việc gì cần chúng con làm xin cứ nói. Tụi con sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Bà Ba mỉm cười nói. Tốt lắm. Tôi luôn muốn làm ăn lâu dài với những người biết xem trọng chữ tín và có lòng trung thành với chủ nhân cao. Việc các cậu cần làm bây giờ là hãy đến phòng của mợ hai, bắt cô ta đến đây cho tôi. Nghe nói đến việc bắt vợ cậu hai, cả hai cậu gia nhân sửng sốt nhìn nhau, mặt mày lập tức biến sắc. Một trong hai người lắp bắp hỏi. Bà chủ, có thật bà chủ muốn chúng con bắt mợ hai đến đây không? Nhớ đầu cậu hai mà biết thì chúng con khó mà ăn nói. Bà Ba cười nhếch mép, thình lình nụ cười trên môi biến mất. Thay vào đó vẻ mặt cau có nhìn họ bằng ánh mắt giận dữ ra lệnh. Đi ngay đi, tôi còn không sợ thì hai người sợ gì nào? Họ đun rầy vẫn không dám nhấc chân nhích lên một bước. Thấy không thể làm căng, Bà ba đổi giọng cười xòa nói: Hai cậu yên tâm, thằng hai nó đi nhậu với mấy đứa trong nhà rồi, chắc phải khuya lắm mới về tới nhà. Đợi khi nó về mọi chuyện đã thành, nó muốn tìm ra người bắt vợ nó đi cũng chẳng truy ra được ai mà trách phạt đâu. Nói xong bà ba ném túi tiền vào người hai cậu gia nhân, hỏi lại lần cuối: Nhiều đây đủ chưa? Chỉ cần xong việc tôi sẽ thưởng thêm. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ sai người chở hai bao lúa tới tặng gia đình nhà hai cậu. Nhiều đấy có lẽ cũng đủ ăn trong một tháng nhỉ. Vì đồng tiền làm cho mở mắt, vì sinh ra trong một gia cảnh nghèo khổ và do hoàn cảnh đưa đẩy, nên hai cậu gia nhân liền gật đầu đồng ý sau lời hứa của bà ba. Bà ba hất hàm về phía gian phòng của cậu hai, gầm ra lệnh qua bên đó bắt người. Họ cất tiền vào túi, lập tức quay lưng tiến thẳng đến phòng cậu hai, dừng lại trước cửa đưa tay lên gõ. Lưu Ly vừa chợp mắt, bị tiếng động ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy nhìn ra ngoài, nói vọng ra: Ai đấy? Dạ mợ hai, mời mợ đi theo chúng tôi. Hai người là ai? Nửa đêm lại tới đây bảo tôi đi cùng. Dạ còn sớm mà mợ hai, chàng vẫn chưa quá đỉnh đâu. Nghe lời nói của gã gia nhân, Lưu Ly cảm thấy có điều gì đó bất an. Cô lên tiếng thám thính: Nhưng mời tôi đi đâu? Chồng tôi sắp về, nếu anh ấy không thấy trong phòng sẽ lo lắng cho mà xem. Gã gia nhân bên cạnh đáp: Dạ, bà chủ mời mợ hai sang phòng cô chủ Hoa Liễu bàn chút việc ạ. Mong mợ đi sớm cho kẻo bà chủ với cô chủ mong. Lưu Ly nhíu mày làm nhảm trong miệng: Bà ba mời mình qua phòng cô chủ Hoa Liễu nói chuyện được, lẽ nào cô ấy đã kể hết sự thật cho mẹ cô ấy nghe. Nghĩ đến đây Lưu Ly tụt xuống khỏi giường, biết không thể từ chối nên nói với họ: Được rồi, tôi ra ngay đây. Không muốn Văn Thanh lo lắng cho mình khi về nhà, nên Lưu Ly đã viết vội vài chữ rồi đặt nó dưới chân cây đèn dầu ngay trên bàn, hoặc thêm chiếc áo trải lại đầu tóc cho ngay ngắn mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Đưa tôi qua gặp cô chủ Hoa Liễu. Dạ vâng mợ hai, mời mợ hai đi theo chúng tôi. Ngay khi Lưu Ly bước ra khỏi phòng đi theo hai cậu gia nhân thì đột nhiên cánh cửa được cô khép lại cẩn thận khi nãy bỗng có bàn tay vươn ra đẩy cửa bước vào. Người đó tiến đến giữa căn phòng, đảo mắt nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại chỗ cây đèn dầu. Cô ta bước đến, nhấc cây đèn sang một bên, cầm tờ giấy lên đọc. Khóe môi bỗng hiện ra một nét cười quái ác. Khi bước vào phòng của cô chủ Hoa Liễu, cái thứ cảm nhận rõ nét nhất trong tâm trí Lưu Ly lúc này chính là mùi nguy hiểm hòa quyện với vị tanh nồng của máu. Bên trên bàn, sắc mặt bà ba không mấy thiện cảm nhìn Lưu Ly. Đợi Lưu Ly chào hỏi xong, bà ba lên tiếng: Cô biết tội của mình gây cho con gái tôi chưa? Lưu Ly ngạc nhiên hỏi: Thưa mẹ ba, mẹ ba nói vậy là sao ạ? Con vẫn chưa hiểu ý của mẹ. Bà ba tức giận đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Lưu Ly, nghiến răng run bần bật nói: Cô còn chối à? Cô nhìn con gái tôi xem nó còn giống một con người nữa không hả? Nói đến đây bà ba cố giữ lại bình tĩnh, nước mắt lưng tròng đi đến bên cạnh chỗ Hoa Liễu, ôm cơ thể mềm nhũn của cô vào lòng, nức nở khóc than: Con gái ơi, sao số con lại khổ thế này hả con? Mẹ biết việc con mang thai là sai, là trái với luân thường đạo lý. Thế nhưng con ơi, đó cũng là một sinh mạng. Hơn nữa đó là con của con, là cháu của mẹ. Vậy mà cô ta nhẫn tâm hãm hại con dẫn đến sẩy thai. Những lời bà ấy nói như mũi dao đâm vào tim của Lưu Ly. Cô im lặng một lúc và nhận ra mình vừa vô tình rơi vào bẫy của bọn họ. Lưu Ly lấy lại bình tĩnh nói: Thưa mẹ ba, chuyện cô chủ Hoa Liễu mang thai con cũng vừa mới biết hồi tối qua. Thuốc đúng là do tự tay con sắc, nhưng sắc theo đơn của cô chủ Hoa Liễu đưa cho, chứ con nào dám tự tiện làm liều. Nếu mẹ không tin, có thể đợi Hoa Liễu tỉnh dậy rồi hỏi. À mà, chuyện này còn có cả người hầu bên cạnh cô chủ Hoa Liễu cũng biết, xin mẹ ba suy xét. Lời Lưu Ly vừa dứt, Hoa Quỳnh từ bên ngoài để cửa bước vào. Trên tay cô ta cầm mấy thang thuốc vẫn còn nguyên, đặt nó trên bàn, chỉ tay vào đó nói: "Mẹ đừng tin lời chị ta, mẹ xem, bằng chứng vẫn còn đây, con vừa tìm thấy chúng trong phòng ngủ của chị ta đó." Lưu Ly thầm nghĩ: "Thôi chết, lại trúng kế của hai mẹ con bà Ba mất rồi. Đáng nhẽ mình không nên hấp tấp trong chuyện này. Mình phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Rõ ràng mình chưa từng chạm tay vào số thuốc kia, mà thời này thì làm gì có máy kiểm tra dấu vân tay mà cãi họ đây. Chết thật." Thấy Lưu Ly đứng im, Hoa Quỳnh càng thêm đắc ý. Cô ta vừa định lên tiếng đổ thừa tiếp cho Lưu Ly thì bất ngờ cô ấy lên tiếng: "Khoan đã, mẹ Ba, còn có cách chứng minh bản thân mình trong sạch, tuyệt đối không hãm hại cô chủ Hoa Liễu sảy thai." Hai mẹ con bà Ba liếc mắt nhìn nhau. Họ thừa hiểu rằng đầu óc Lưu Ly vốn dĩ rất nhạy bén và thông minh, nên mới có thể rửa sạch nỗi oan cho cái chết của quan tri phủ. Nghĩ vậy, bà ta nổi giận đùng đùng, phồng mồm trợn mắt chỉ tay vào mặt Lưu Ly nói một tràng, tựa như sợ Lưu Ly cướp mất lời: "Cô hay lắm, hãm hại con gái tôi sảy thai, xong lại muốn chối bỏ trách nhiệm đấy hả? Là mạng người đấy, mạng người đấy chứ không phải cỏ rác. Nghe chưa, cái con nhà quê. Xưa này giết người đền mạng, hôm nay tôi sẽ thay trời đòi lại công lý cho cháu và con gái tôi. Người đâu, trói nó lại cho tôi." Sau tiếng ra lệnh của bà Ba thì hai gia nhân bên ngoài cửa ập vào khóa trái tay Lưu Ly bẻ quạt ra phía sau. Lưu Ly lắc đầu nhanh miệng thanh minh: "Khoan đã mẹ Ba, còn có lời muốn nói." "Đừng ở đây mà già mồm thanh minh, hôm nay tôi sẽ bắt cô đền mạng cho cháu tôi." "Mẹ làm vậy không sợ mẹ cả và chồng con trách mắng hả mẹ? Hơn nữa, còn có cách chứng minh mình vô tội." Nghe Lưu Ly nhắc đến tên bà cả và Văn Thanh, tự dưng bà Ba có chút hoang mang lo sợ. Bà ấy ngẫm nghĩ trong đầu: "Phải rồi, chẳng may chuyện này đến tai bà cả và thằng Thanh thì chuyện Hoa Liễu mang chửa hoang bung bét hết cả ra. Đến khi đó vài vế bà Ba của mình trong nhà họ Ngô sẽ bị tước đi là cái chắc." Lưu Ly biết mình đã đánh trúng tâm lý của bà ấy, bèn thanh minh cho bản thân: "Mẹ Ba, quanh vùng này chỉ có nhà ông Lang Từ có cửa tiệm buôn bán thuốc bắc lớn nhất. Vậy con nghĩ số thuốc này được bốc từ đó. Mẹ Ba cho người xách mấy thang thuốc còn lại đến hỏi ông Lang Từ xem ai mới là người đi bốc thuốc. Chắc chắn người đó không phải là con, bởi cả ngày hôm qua con chỉ quanh quẩn ở nhà không ra tới ngoài cổng. Chuyện này chồng con Văn Thanh và người làm trong nhà họ Ngô đều tận mắt chứng kiến, họ có thể làm chứng cho con." Hoa Quỳnh sấn tới sát bên cạnh mẹ thì thầm vào tai: "Mẹ đừng để chị ta hù dọa mà thụt lùi. Nếu bây giờ mẹ từ bỏ, cả nhà sẽ biết chuyện chị gái con chửa hoang, là ngữ đàn bà hư hỏng không biết giữ gìn trinh tiết." Lưu Ly nói: "Cô chủ, nếu cô không tin có thể đợi chồng tôi về làm chứng. Tôi vô tội, hoàn toàn vô tội. Sở dĩ tối qua tôi xuống bếp sắc thuốc là do cô chủ Hoa Liễu sai người đến gõ cửa phòng nhờ tôi." Vừa nói dứt câu, một đàn bà từ bóng tối lao ra nhanh như một bóng ma, khiến Lưu Ly không kịp ngoảnh đầu lại nhìn, càng không có cơ hội để phản kháng. Chỉ thấy bà ta giơ cánh tay lên cao quá đỉnh đầu, hai mắt trợn trắng nhìn chằm chằm vào sau gáy Lưu Ly, nhắm đúng huyệt đạo sau gáy, cứ thế đâm ngập cây kim trên tay vào huyệt đạo phập. Hai mắt Lưu Ly trợn ngược rồi từ từ khép lại. Khóe môi mụ ta hơi nhếch lên, nhìn cơ thể Lưu Ly nằm bất động dưới đất, bỗng bật cười thành tiếng. Cơ thể Lưu Ly ngã xuống đất, vạn vật trước mắt trở nên mờ mịt. Chưa đầy một phút sau, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Bà Ba sửng sốt thốt lên: "Bà làm cái gì đấy? Sao giết cô ta ở đây?" Một đàn bà nhếch mép cười trả lời: "Cô ta vẫn còn sống đấy thôi. Có chăng tôi chỉ châm kim vào huyệt đạo sau gáy của cô ta mà thôi. Khi tỉnh dậy cô ta sẽ không mở miệng ra nói chuyện được nữa." "Có thật không?" Bà Ba ngạc nhiên hỏi. "Tôi chưa hề nói xóc với phu nhân bao giờ," một đàn bà khẳng định. Hoa Quỳnh bước đến, kéo mẹ mình sang một bên nói phụ họa theo lời bà ta: "Vậy càng tốt mẹ, cô ta không thể nói chuyện thì càng có lợi cho chúng ta." Bà Ba thấy không yên tâm lắc đầu nói: "Cô ta tuy không nói được nhưng vẫn có thể viết chữ ra được. muốn nhổ bỏ tận gốc thì phải chặt đứt luôn hai cánh tay của nó. Coi như vậy mẹ mới yên tâm. Bộ đàn bà và Hoa Quỳnh lập tức hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà ba khi thấy thái độ của bà ấy dứt khoát hơn khi nãy. Bộ đàn bà cười nói, có thế chứ, tôi rất thích điều đó. Nói đoạn, bà ta phóng ánh mắt đầy giận dữ nhìn Lưu Ly, suy nghĩ trong đầu. Anh trai tôi bị cô dồn tới bước đường cùng, đến nỗi phải thắt cổ trong nhà lao mà chết. Lần này tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cô, để xem cô chạy đâu cho thoát. Hai người dìu Lưu Ly đến gian nhà kho nằm tận mép cuối vườn. Ở đây vắng vẻ tối om, thường ngày cũng ít có người lui tới. Đến nơi bà ta hỏi Hoa Quỳnh, chỗ này an toàn chưa? Trước sau gì chẳng giết, gần hay xa quan trọng gì? Cô ta hử tiếng đáp. Một đàn bà mỉm cười, chỉ có bà ta với Hoa Quỳnh đi theo ra đây, còn bà ba ở lại chăm sóc cho Hoa Liễu. Bà ta ra lệnh, trói cô ta vào cột. Đã ra nhân định làm theo thì mụ ta lại lên tiếng, mà khoan, muốn chuyện này không để lại hậu họa, tôi đang nghĩ ra một cách vẹn toàn cả đôi đường. Hoa Quỳnh nhìn bà ta hỏi, cách gì? Bà mau nói xem nào. Mụ ta chẹp lưỡi nói, chẳng phải cô Hoa Tranh cách đây không lâu từng chết đuối ở ao sen hay sao? Và cô ta đã từng là kẻ bị tình nghi sát hại cô ấy. Nếu không phải vì có người tới giải vây thì cô ta đâu còn sống tới tận bây giờ. Hoa Quỳnh im lặng, ngẫm nghĩ trong giây lát. Một lúc sau lên tiếng hỏi, chả nhẽ ý bà muốn chúng ta để cô ấy chết theo cách của chị Hoa Tranh ư? Thêm dăm câu chuyện thêu dệt ma mị thì mọi người sẽ nghĩ cô ta bị hồn ma của chị Hoa Tranh bắt đi ư? Lời Hoa Quỳnh vừa dứt, một tiếng sấm khô khan từ trên trời vang lên rồi xuống, tựa như muốn rung chuyển trời đất. Bà ta khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, ngẩng mặt nhìn trời cười ha ha. Đúng là ông trời cũng giúp ta đi mà. Mưa đi nào, mưa đi, mưa mau đi. Mưa càng lớn càng tốt, dông gió càng mạnh càng hay. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ về cái chết bất thường của cô ta, càng không ai hay rằng có bàn tay của chúng ta nhúng vào chuyện này. Hai người họ nhìn Lưu Ly cười ngặt nghẽo. Lợi dụng tiếng sấm và tiết trời sắp đổ mưa, một ta sai hai gia nhân dìu Lưu Ly ra ngoài vườn, cũng chính là chỗ ao sen hôm Hoa Tranh chết đuối. Băng qua một khoảng vườn cây rậm rạp u tối, chẳng mấy chốc họ đã dừng lại bên cạnh ao sen. Nhìn xuống mặt ao sâu thăm thẳm lặng phắc, chốc chốc bị gió đưa đẩy, làm những lá sen như nhảy múa lay động theo gió. Thỉnh thoảng gió làm chúng ngả rạp sang một bên. Trong lòng Hoa Quỳnh vui hơn bao giờ hết. Đến nơi rồi sao? Vậy mau ra tay đi. Hai gã gia nhân run sợ nhìn mụ ta, rồi lại nhìn Lưu Ly, xong nhớ đến sự uy nghiêm của cậu hai, họ có phần sợ sệt. Chúng tôi không dám, một người lắp bắp nói. Tại sao? Mụ ta trừng mắt hỏi. Để cậu hai biết chúng tôi hại mợ ấy, thì cho dù chúng tôi có đến 10 cái mạng thì cũng không đền nổi mạng cho mợ hai. Hai người hãy chọn đi. Một là im miệng nghe theo, hai là người nằm dưới ao sen lạnh lẽo kia chính là hai người chứ không phải cô ta. Hoa Quỳnh hăm dọa. Cô chủ, chúng tôi không dám đâu, thật mà. Nói đến đây, cả hai chẳng ai bảo ai, cứ thế tự động buông Lưu Ly ra, khiến cả cơ thể cô đổ gục xuống đất. Vừa xoay lưng đã nhanh chóng vắt chân lên cổ bỏ chạy. Hoa Quỳnh gọi với theo. Này, hai người mau quay lại đây, nếu như không muốn gặp chuyện. Mụ ta kéo Hoa Quỳnh lại lên tiếng. Thôi, đằng nào chúng nó cũng đi rồi, cứ tưởng thuê được hai thằng lớn gan, nào ngờ gặp chúng hai cái đứa nhát như thỏ đấy. Vậy chúng ta tính sao bây giờ? Mụ ta không suy nghĩ trả lời luôn. Tự tay làm thôi, giống như cách chúng ta ra tay với con nhỏ người hầu. Dứt lời, hai người bọn họ kéo lết tấm thân mảnh mai của Lưu Ly xuống dưới cạnh ao sen. Thay vì dìu cô đi như hai gã gia nhân làm khi nãy, đôi mắt mụ ta trợn ngược, lòng tự trắng dã, tay túm chặt mái tóc mềm mượt, nhấc bổng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên cao, dồn hết sự căm phẫn vào từng câu nói. Chính bởi vì cô mà anh trai tôi bị dồn vào bước đường cùng. Cô đi chết đi. Mỗi câu nói, mụ ta nhấn đầu lưu ly úp mặt xuống nước, ngâm khoảng 10 giây mới nhấc tay lên. Thao tác được làm đi làm lại gần 10 lần thì lưu ly bực tỉnh. Hơi thở gấp gáp tựa như người sắp bị đuối nước vừa được vớt lên. Hai mắt của cô mở to tròn, miệng há hốc, cổ họng muốn phát ra tiếng kêu cứu nhưng không thể. Lưu ly nghĩ trong đầu, Tại sao mình lại không thể nói được? Lúc mụ ta tấn công cô từ đằng sau, nên Lưu ly không hề hay biết mình đã bị người đàn bà độc ác này châm kim vào huyết câm. Mụ ta cười ha ha, giọng cười như một bóng ma, trừng mắt nhìn Lưu ly chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhấn đầu cô dìm xuống nước. Tắm nước sôi ùng ục, hai tay Lưu ly vùng vẫy mong thoát khỏi đôi bàn tay của hai con người độc ác này. Thế nhưng Lưu ly càng gắng gượng bao nhiêu thì mụ ta càng nhấn dìm đầu cô xuống nước sâu hơn. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì Lưu ly hoàn toàn nhớ lại kiếp trước của mình. Vẫn là cô, vẫn là hình hài và bối cảnh y chang như bây giờ. Nhưng người đàn bà dìm cô xuống ao sen không phải là mụ ta, cũng không phải là Hoa Quỳnh, mà chính là bà Vũ Tư, người hầu thân cận bên cạnh bà cả. Trong ký ức đó, cô thấy xác mình nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Xung quanh bờ, đám gia nhân bù kín chỉ trỏ xuống. Nhưng lạ thay, cô không thấy Văn Thanh trong số đông đó. Tay Lưu ly nắm trúng bụi cỏ, nhờ đó mới lấy được đà, ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thoát chết trong gang tấc. Bỗng, vù vù, vèo vèo, một mũi tên sắc nhọn được ai đó phóng ra từ bóng tối, cắm phăng xuống mép ao sen ngay bên cạnh chân người đàn bà. Mụ ta khựng tay, căng mắt nhìn vật vừa lao đến, chợt nhận ra bên trên có dán một mảnh giấy. Cô chủ, quẹt que diêm lên cho sáng. Bà ta nói với Hoa Quỳnh. Chết tiệt, đứa nào vừa bắn lén tao đấy? Để tao biết tao cố cổ chỉnh liên quan nghe chưa? Thôi, đốt diêm lên đi. Sao bà không tự đi mà làm? Sai tôi. Bởi cô thích hợp đốt diêm, còn tôi phải xem đây là thứ gì. Hoa Quỳnh miệng làu bầu nhưng vẫn cầm hộp diêm mụ ta đưa cho ra bật. Dưới ánh sáng leo lét trên que diêm vội tắt rụi, phải quẹt đến cây thứ 10 mụ ta mới đọc xong nội dung ghi trong tờ giấy. Nếu hôm nay bà giết cô ta thì hậu quả về sau bà tự gánh. Hoa Quỳnh hỏi. Là ai thế? Bà biết người vừa phóng tên được? Bên trong đó viết gì? Bà ta vò nát mảnh giấy, đôi vai run bần bật vì quá tức giận. Mãi một lúc sau bà ta mới lên tiếng. Một người quen thôi, không có gì. Tôi không tin, đưa đây tôi muốn xem. Bà ta ném mảnh giấy vo tròn xuống nước, liếc mắt nhìn Lưu ly đang ho sặc sụa, nghiến răng rít lên. May cho cô, nếu không ngày này tháng sau sẽ là ngày giỗ của cô. Bà nói vậy là ý gì? Tha cho cô ta dễ dàng vậy hả? Trước mắt vậy đã. Tội chết có thể thoát, nhưng tội sống khó tha. Đưa cô ta đến gian nhà hoang trước đã. Phế đôi tay của cô. Cộng thêm cô ta bị cầm thì bí mật về những chuyện đêm nay mãi mãi bị chôn vùi. Như vậy sao được? Tôi biết ăn nói làm sao với mẹ tôi đây. Cô ta im lặng trong giây lát, nói với Hoa Quỳnh. Cô chủ yên tâm, về phần vô nhân tôi sẽ lo chu toàn. Lợi dụng lúc hai người sơ hở, mãi đối đáp nhau nên Lưu ly nghĩ mình ở lại chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây cô vùng dậy, gồng sức nhấc chân tung cước lần lượt, đạp mụ đàn bà và Hoa Quỳnh xuống nước. Hành động của cô nhanh đến nỗi cả hai người bọn họ đều không kịp phòng thủ. Tòm, lại thêm một tiếng tòm. Cả hai vùng vẫy dưới nước, miệng không ngừng chửi rủa ngoa ngoắt. Còn khốn, tao mà lên bờ được thì mày liệu thần hồn. Đáng ghét, nó dám làm vậy với tôi à? Cứ đợi đi, nếu bắt được cô để xem tôi xử cô như thế nào. Mặc kệ họ sống chết, Lưu ly bỏ lên bờ, ngẩng mắt nhìn lên trời rồi nhìn bao quát cảnh vật xung quanh. màn đêm bao phủ tối đen như mực. Cô không thể quay lại nhà ông Phú Hộ, càng không kịp nói lời chia tay với Văn Thanh. Chỉ mong anh đọc được bức thư cô viết vội đặt trên bàn, trước khi ra khỏi phòng đi theo hai gia nhân đến phòng hoa liễu. Như vậy, Văn Thanh sẽ biết vì cớ sao cô lại mất tích. Lưu Ly òa khóc, cô nhớ ông nội, nhớ cha, nhớ cô Trà, nhớ cả căn phòng luôn tràn ngập những kỷ niệm trong hiện tại. Cô đứng dậy gạt nước mắt, tự an ủi bản thân những lúc như vậy càng phải mạnh mẽ hơn. Lưu Ly bỏ chạy, hòa mình vào màn đêm tối đen như mực. Thoạt cái đã ra khỏi khu vườn nhà ông Phú Hộ. Nhìn đoạn đường tăm tối mờ mịt phía trước, sao cô thấy con đường về nhà xa quá xa. Nào, anh hai, anh ba, chúng ta cạn ly. Sau câu nói của Văn Viễn, ba người họ đưa chén rượu lên, tu ực một hơi hết. Văn Thành mãi chẳng thấy Văn Lâm quay lại, bèn ngạc nhiên hỏi. Cậu ấy đi đâu lâu thế nhỉ? Mãi không thấy quay lại. Văn Bằng đáp. Có lẽ tranh thủ đi gặp người yêu đấy anh hai. Hả? Văn Lâm có người yêu khi nào thế? Hai người ngồi cùng bàn chưa kịp trả lời thì bóng dáng Văn Lâm xuất hiện. Bên cạnh anh còn có thêm một cô thôn nữ tuổi đời còn rất trẻ, nhan sắc xứng tầm hoa khôi. Cả ba nhìn Văn Lâm không quá ngạc nhiên. Họ đã hiểu vì sao Văn Lâm đi lâu như vậy mới chịu quay lại. Em xin lỗi đã quay lại đây muộn thế này. Xin giới thiệu với ba anh, đây là Mỹ, bạn gái em. Văn Thành gật gù không nói gì, chỉ có Văn Bằng mỉm cười nói. Chú có quay lại chúng tôi yên tâm rồi, trời cũng không còn sớm, uống hết chai rượu này chúng ta cũng mau về nhà nghỉ ngơi thôi. Trong lúc Văn Bằng và Văn Viễn mải mê bàn về chuyện tình yêu của Văn Lâm, thì trong lòng Văn Thanh nóng như có lửa đốt. Anh đứng phát dậy, dáng người hiên ngang, nói với họ trước khi rời đi. Các chú ở lại vui tiếp, tôi bận chút việc xin phép đi trước. Văn Viễn đứng dậy bấu chặt vào cánh tay của Văn Thanh níu lại. Bàn tay cậu ta bóp chặt tựa như muốn cào rách cái màng da thịt trên cánh tay Văn Thanh. Nét mặt không có chút thay đổi, tỉnh bờ nói. Anh hai về sớm vậy, trời vẫn còn sớm, ở lại thêm lúc nữa rồi về. Văn Thanh liếc xéo nhìn bàn tay của Văn Viễn đang bấu chặt trên cánh tay mình. Biết hắn đang cố kiếm chuyện, liền làm bộ tươi cười, đưa bàn tay lạnh ngắt của mình đặt lên bàn tay cậu ta bóp mạnh. Ngay tức thì sắc mặt Văn Viễn trông rất khó coi. Nụ cười tự nhiên khi nãy có chút méo mó gượng gạo. Văn Thanh từ từ gỡ bàn tay của cậu ta ra, nghiêm nét mặt rồi nói. Có nhiều thứ quan trọng đợi ta ở nhà hơn là ly rượu trên bàn nhậu. Rượu không uống hôm nay thì ngày mai uống tiếp. Nhưng có những thứ để mất rồi, sẽ mãi mãi không tìm lại được. Nói tới đây Văn Thanh bỗng cười xòa, bàn tay bóp chặt cánh tay của Văn Viễn cũng được thả lỏng. Anh vỗ vỗ lên vai Văn Viễn, mỉm cười nói xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Thôi nào, vợ tôi cô ấy đang đợi tôi ở nhà, các chú ở lại về sau nhé. Văn Bằng gật đầu. Văn Viễn, em để anh hai về nghỉ ngơi trước đi, kẻo chị hai ở nhà mong. Văn Thanh bước đi không ngoảnh lại nhìn họ lấy một cái. Khi đó bàn tay của Văn Viễn nắm chặt, hai hàm răng cọ sát vào nhau, vầng thái dương giật liên hồi vì tức giận. Cậu ta ngẫm nghĩ trong đầu. Anh hai, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ đưa anh quay về đúng nơi đáng nhẽ ra thuộc về anh. Ánh trăng trên trời bị đám mây che khuất, càng làm cho cảnh vật và con đường phía trước trở nên đen đặc. Trời lặng gió. Lưu Ly nghe rõ nhịp tim của mình đập qua từng hơi thở phì phò. Hai chân cô mềm nhũn đau nhức, không còn sức để chạy tiếp. Nghĩ mình chạy đã đủ xa nên cô quyết định dừng lại nghỉ mệt một chút. Giờ đây cô mới có thời gian nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Vừa nghỉ mệt được một lúc, chưa kịp lấy lại sức lực thì đột nhiên tim của cô nhói lên vài nhịp. Lưu Ly nhăn mặt, tay đưa lên ôm ngực. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, tựa như có ai đó cầm cả nắm kim đâm thẳng vào tim mình. Là bà Tuyết, mẹ kế của cô. Bà ta sau khi không được tiếp cận với Ngọc Điệp, đã dùng hình nhân vải để hành hạ thể xác của Ngọc Điệp. Hiện tại Ngọc Điệp đang trong trạng thái người sống thực vật, nằm yên một chỗ. Nhưng từng mũi kim bà Tuyết đâm thấu vào tim thì Lưu Ly bên này đều cảm nhận rất rõ. Đúng lúc ấy Ngọc Lan bước vào. Bà Tuyết giấu vội con hình nhân vải vào ngăn tủ, rồi lật đật đóng ngăn kéo lại. Nhưng hành động lén lút ấy của bà Tuyết không tài nào vượt qua cặp mắt nhanh nhạy của Ngọc Lan. Cô ta uyển chuyển bước tới, nhón mông ngồi lên bàn, ngó sát vào mặt mẹ mình quan sát. Thấy sắc mặt bà ấy căng thẳng, mồ hôi lấm tấm đỏ. Bỗng Ngọc Lan bật cười, một lúc sau lại lên tiếng hỏi. Con thấy cả rồi, mẹ cần gì phải giấu giếm? Bà Tuyết lắp bắp hỏi. Con thấy ư? Dạ, thấy rõ luôn là đằng khác. Nhưng mà có sao đâu, mẹ là mẹ của con, mẹ làm vậy là để củng cố địa vị của mẹ trong ngôi nhà này, và cũng vì muốn giữ quyền lợi cho con. Vậy sao con trách mẹ được? Con phải cảm ơn mẹ mới đúng chứ, đúng không mẹ? Nghe những lời này của con gái, bà Tuyết cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, gánh nặng trên vai như vừa được chút bỏ. Bà ta nhìn con gái mỉm cười nói. Vậy mà mẹ cứ tưởng... Nói đến đây, ánh mắt nghi ngờ của bà Tuyết nhìn thẳng vào gương mặt tô son chất phấn của Ngọc Lan, ra sức vặn hỏi. Ngọc Lan, con hãy nói thật cho mẹ biết, người bí ẩn đứng sau tiếp tay cho con là ai? Ngọc Lan cười khẩy, nhấc mông ra khỏi bàn, bước đi những bước điệu đà ra bên cạnh cửa sổ. Nhìn xuống khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự, ngẫm nghĩ gì đó trong đầu. Một lúc sau cô ta ngoảnh lại nói. Mẹ dùng từ tiếp tay nghe nặng nề quá, hay là dùng tạm hai từ hậu thuẫn đi mẹ, vậy sẽ nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Bà Tuyết kéo con gái lại, nghiêm sắc mặt hỏi. Ai? Là ai? Mẹ nói cho mẹ biết, nếu ngay cả mẹ con còn giấu thì mai mốt xảy ra chuyện gì một mình con tự chịu lấy. Mẹ làm sao mà trở tay kịp giải vây cho con? Biết mẹ mình giận, Ngọc Lan đứng phắt dậy đẩy bà Tuyết ngồi xuống ghế, khom lưng ghé sát mặt vào tai bà Tuyết, nói thì thầm chuyện gì đó mà chỉ có hai mẹ con bà ấy biết thôi. Nghe xong, bà Tuyết ngạc nhiên há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào con gái, hỏi lại. Con nói thật chứ, hắn chịu giúp con hả? Điều kiện hắn đưa ra là gì? Mẹ không tin một kẻ có dạ tâm lớn như hắn để chịu giúp đỡ con không công. Ngọc Lan bĩu môi, nói núng nịu với mẹ. Có gì đâu mẹ phải bận tâm. Con hứa với họ làm xong việc sẽ chia cho hắn một nửa số tài sản chúng ta kiếm được. Hơn nữa, con mắc nợ bên đấy khá nhiều và chính hắn là người đã giúp con. Cái gì? Con thiếu nợ người ta? Thiếu nợ bên kia đấy hả? Trời đất ơi! Tiền bố mẹ vẫn chu cấp cho con hàng tháng, tại sao con thiếu nợ người ta? Ngọc Lan thở hắt ra một hơi. Thái độ dần trở nên khó chịu vì bị bà Tuyết cằn nhằn. Chuyện đó mẹ khỏi lo, con giải quyết xong cả rồi. Trước mắt họ bảo bà đồng ý cho con vào công ty làm việc, như vậy con mới tiếp cận và quen với công việc ở đó. Bà Tuyết định nói gì đó, nhưng lúc ấy điện thoại của Ngọc Lan bất chợt reo lên. Cô ta vội vàng móc điện thoại ra nghe, quay lưng bỏ đi về phòng mình. Bà Tuyết đứng nhìn theo bóng lưng của con gái, gọi với theo. Này Ngọc Lan, mẹ vẫn chưa nói chuyện xong với con cơ mà. Ngọc Lan không hề bận tâm những lời của mẹ mình. Cô ta về đến phòng lập tức đóng cửa, cài chốt. Anh hẹn tôi gấp gáp vậy có chuyện gì quan trọng không? Đầu dây bên kia giọng nói của người đàn ông vang lên, vọng đến. Tôi hẹn cô ra là muốn bàn với cô chút công việc thôi, cũng không có gì gấp gáp. Vậy mà tôi cứ tưởng. Mà thôi, nói đi, hẹn gặp nhau ở đâu tôi bắt xe đến. Vẫn cho cô nhé, 10 giờ. Được thôi, đợi tôi một lát, thay đổi xong tôi đi ngay. Một lúc sau bà Tuyết vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Ngọc Lan từ phòng mình đi ra. Hôm nay Ngọc Lan ăn mặc rất đẹp, tô son kẻ mắt trông cứ như đi tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Bà Tuyết ngạc nhiên hỏi. Con đi đâu đấy? Tối nay ba con về nhà ăn cơm đấy. Từ hôm con về nhà đến giờ hai ba con chưa từng ngồi với nhau ăn cơm chung. Ngọc Lan không buồn ngoảnh lại nhìn mẹ, vừa bước đi vừa trả lời. Ngày tháng chúng ta bên nhau còn lâu dài mà mẹ. Không ăn cùng nhau hôm nay thì ngày mai ngồi mâm chung có sao đâu nào. À quên, con muốn mua một chiếc xe mới ngay trong tuần này. Mẹ nhớ chọn xe giùm con đấy nhé. Sau câu nói thì Ngọc Lan đã đi khuất xuống dưới nhà. Bà Tuyết chỉ biết đứng nhìn theo con gái mà thở dài. Bà Tuyết lo sợ Ngọc Lan vì nóng lòng muốn chiếm gia sản mà hành động nông nổi, dễ bể chuyện. Như vậy công sức bao năm phải cắn răng nhịn nhục sống cúi đầu hạ thấp bản thân trong ngôi biệt thự này của bà sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cô Trà đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống quan sát. Thấy Ngọc Lan leo lên xe đi khỏi nhà thì cô ấy mới lấy điện thoại ra gọi. Alo, các cậu nhớ theo sát cô ta cho tôi. Cô ta đi đâu làm gì gặp gỡ những ai phải cập nhật theo sát cho tôi. Đừng để mất dấu. Đầu dây bên kia đáp. Vâng, thưa bà chủ, chúng tôi đã sẵn sàng. Cô Trà cúp máy, đứng suy tư ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Kể từ hôm Ngọc Lan về nước không có ngày nào cô ngủ ngon giấc. Bởi cô biết, ít nhiều gì tai nạn của ba cô và của chú Hải, luật sư, thế nào cũng có liên quan đến hai mẹ con người đàn bà này. Cô Trà đập tay vào thành cửa sổ, tự nói chuyện một mình. Mẹ con hai người cứ đợi đấy, tốt nhất đừng liên quan gì đến vụ tai nạn của ba và cháu gái tôi. Nếu không, chính tôi là người tiến đưa hai mẹ con cô xuống địa ngục. Ánh mắt cô nhìn xa xăm kiên định hơn. Sau cơn đau tim tưởng chừng bản thân mình sẽ chết, thì Lily bất ngờ trở về trạng thái khỏe mạnh bình thường. Tim cô không còn đau nữa, đôi chân vững vàng hơn khi đứng dậy. Khi đó cô hiểu rằng mình cần phải chạy tiếp, trước khi mụ ta và Hoa Quỳnh cho người đi bắt mình về. Lily đi tiếp, vừa đi đôi mắt vừa đảo nhìn bốn phương tám hướng. Phần thì thám thính xem nơi đây có mai phục không, mặt khác cố gắng căng mắt ra để dò đường. Bỗng, đằng xa có tiếng la hét thảm thiết dội đến, khiến bờ vai mảnh mai của Lily run lên bần bật. Cô nhanh chân chạy tạt sang một bên trốn sau bụi cây dài. Một bóng người từ phía trước chạy đến, dần hiện ra ngay trước mắt. Đó là một cô gái. Lily chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, thình lình có tới 2-3 cái bóng xuất hiện. Họ đuổi theo ngay sau lưng cô gái. Tất cả đều là đàn ông. Tay cầm cây đèn bão, tay còn lại cầm con dao dài sắc bén. Cô gái vừa chạy vừa hô lớn. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Vừa nói dứt câu, cơ thể cô gái ngã sóng xoài xuống dưới đất. Thì ra, một trong ba gã truy đuổi cô gái đã vung con dao sắc bén chém đứt lìa một bên cẳng chân của cô. Cô thét thất thanh. Tha mạng cho tôi, đừng giết tôi, xin đừng hại tôi. Ánh mắt cô ấy sợ sệt nhìn đám hung thủ, miệng mồm liên tục xin tha. Dưới ánh đèn đỏ quạch, Lily thấy cẳng chân bị đứt của cô gái nằm trơ trơ ngay trước mắt mình, máu me dính đỏ chót. Cô hoảng sợ không kém gì cô gái kia, tim đập thình thịch tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy sợ hãi là vậy, Lily vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình. Cô quờ quạng nắm lấy hòn đá ném đi xa. Bà gã hung thủ thấy động giật mình ngoảnh lại chỗ phát ra tiếng động. Một gã lớn tiếng hỏi. Ai đấy? Gã bên cạnh nhỏ giọng nói. Hình như có người đến. Nếu vậy nhanh nhanh giải quyết cho xong rồi chuồn thôi. Bọn chúng vừa lại nhìn cô gái, Lily ném thêm hòn đá nữa ra phía sau lưng bọn họ. Tức thì cả ba ngã khựng người. Một gã bắt đầu cảm thấy hoang mang bèn nói. Chúng mày, hình như ở đây ngoài chúng ta ra còn có người khác thì phải. Làm gì có ai? Mày điên hả? Thế cái tiếng động lúc ấy là của... Chẳng nhẽ là ma. Sau câu nói của gã, ba cặp mắt thay nhau đảo tròn nhìn bốn phía. Xung quanh, bầu trời vẫn tối om. Ngoài hơi thở và nhịp tim đập thì dường như không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào, dù là âm thanh nhỏ nhất. Tiếng rên rỉ của cô gái vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn chúng. Lily tưởng đâu cô gái kia sẽ thoát được một kiếp nạn, thì bất ngờ có thêm người đàn ông nữa đi tới. Hắn ta tiến đến trước mặt, nhìn chăm chăm vào cô gái rồi hỏi. Chuyện tôi sai mấy người làm tới đâu rồi? Cả đàn em đáp. Cậu chủ, chúng tôi đã hoàn thành công việc. Hắn cười nhếch môi, xong liếc sang chỗ ba gã đàn em lườm nguýt, tức giận rít lên. Xong rồi mà cô ta vẫn còn sống vậy hả? Tao đã dặn phải trừ khử nó rồi kia mà. Gã lắp bắp đáp. Dạ, đáng nhẽ xong rồi, bởi vì có tiếng động đột xuất nên tụi tôi... Thôi, mấy người im miệng đi. Đã ra tay thì chớ lưu tình. Làm cho nhanh nhanh còn về nhà, khuya quá rồi. Lưu Ly nhận ra hắn. Tuy cô mới tiếp xúc với hắn vài lần ở nhà ông Phú Hộ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cậu chủ Văn Viễn, con trai của ông Phú Hộ và bà Ba. Còn cô gái xấu số kia không ai khác, chính là người hầu gái bên cạnh cô chủ Hoan Liễu. Bây giờ cô đã hiểu câu nói thế nào là đuổi cùng giết tận. Cô gái này đã bị mẹ con bà Ba mua chuộc, bán đứng ngay chính con gái ruột của mình, cài cô vào bẫy rồi đổ hết tội lỗi lên người cô. Cứ ngỡ bỏ đi sẽ yên thân, nhưng không ngờ cô ấy vẫn phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình, cũng chỉ vì một chữ tiền. Cô gái nhìn anh ta lắc đầu, miệng liên tục xin tha mạng. Cậu chủ xin tha mạng, em hứa sẽ đi khỏi nơi này và không nói ra sự thật. Văn Viễn cười nhếch môi, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ tàn ác. Một lúc sau, nụ cười trên khóe môi đột ngột khựng lại, lạnh lùng ra lệnh. Giết! Vâng, thưa cậu chủ. Sau câu nói của Văn Viễn, gã đàn em vung con dao trên tay lên quá đỉnh đầu, cứ vậy chém liên tiếp vào người cô gái, cho tới khi cơ thể cô ấy chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy, thì khi đó mới chịu dừng tay. Máu từ người cô hầu gái phun ra như làn mưa, nhuốm đỏ cả một không gian u tối. Cô gái xấu xố ấy chính là Nhỏ Thi, người hầu thân cận bên cạnh cô chủ Hoan Liễu. Lưu Ly đưa tay lên che miệng, cố gắng không để phát ra tiếng động, mặc dù trong lòng cô đang rất sợ hãi. Bỗng vang lên một tiếng tạch, phát ra từ trong bụi rậm. Thì ra Lưu Ly do bất cẩn khi thụt lùi lại phía sau, chân cô đã vô tình đạp trúng cành củi khô. Văn Viễn quắc mắt nhìn sang bên đó, anh ta nghiêm sắc mặt, đành giọng quát. Là ai? Mau ra đây! Tim cô như muốn nghẹt thở sau tiếng quát lành lành của Văn Viễn. Anh ta nhìn chăm chăm qua bên đó, rồi lại liếc ba gã đàn em ngầm ra lệnh bằng thao tác hất hàm. Cả ba gã đàn em như hiểu ý, chúng nhìn Văn Viễn khẽ gật đầu, nhận lệnh. Ba gã chậm chậm bước đến, tay nắm chặt con dao còn nhớp nhớp dính đầy máu. Thỉnh thoảng, một vài giọt máu đỏ tươi trên lưỡi dao của một gã còn rớt xuống đất lộp độp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lưu Ly cảm nhận rất rõ nét căng thẳng tột độ đang biến đổi theo từng bước chân của đám hung thủ trước mặt trong cơ thể mình. Ngay lúc này, hơi thở của cô gần như không có, bởi cô cố gắng giữ im lặng, nên đến thở mạnh cũng không dám. Một trong gã nhìn vào bụi cây, hất hàm ngầm ra lệnh. Tức thì, mũi dao trên tay gã đồng bọn đâm thẳng vào giữa bụi cây. Hắn rút dao ra, lại đâm liên tiếp vào trong. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi bọn chúng khẳng định phía sau bụi cây không có người, thì mới thôi không có chọc mũi dao vào nữa. Cả ba ngoảnh lại nhìn Văn Viễn lắc đầu. Cậu chủ, trong đó không có ai. Tụi mày chắc chứ? Khi đấy tao nghe rõ bên đó có tiếng động kia mà. Dạ, bọn em thử nhiều lần mà vẫn không thấy gì. Tốt nhất là vậy, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chuyện hôm nay mà tới tai quan lớn thì hậu quả như thế nào mấy người biết rõ rồi đấy. Nghe những lời Văn Viễn hăm dọa, cả đàn em lại tiếp tục vung tay đâm con dao liên tiếp vào bụi cây. Đâm qua bên trái, di chuyển sang bên phải, hay đâm ở ngay chính giữa hắn đều thử. Đến nhát dao cuối cùng, mũi dao của hắn chỉ cách ngực của Lưu Ly chưa tới 1 cm. Khi ấy tim cô như muốn rớt ra ngoài, mặt mày xám ngoét vì sợ hãi. Thôi, không có gì thì mau biến khỏi đây. Bọn chúng quay người đi theo Văn Viễn. Khi đi ngang qua cái xác của cô hầu gái, có gã còn dừng lại, đạp vào xác cô ấy mấy cái tựa như muốn kiểm tra cô gái chết hay chưa. Đến khi thấy cơ thể cô gái nằm bất động trên vũng máu, thịt thà trên thân thể nát bươm thì mới yên chịu bỏ đi. Lưu Ly ngồi phịch xuống đất, bấy giờ hơi thở của cô mới phát ra âm thanh khe khẽ, gánh nặng trên vai được chút xuống. Cô bật khóc khi nhìn thấy cô người hầu của Hoa Liễu nằm chết ngay trước mặt, vậy mà bất lực chẳng thể làm gì. Tiếng khóc của cô chỉ ú ớ trong cổ họng, Đôi lúc cô muốn gào thét thật lớn nhưng rồi lại tuyệt vọng. Cô nhận ra mình đã không thể thốt lên lời, cũng không rõ bản thân mình sao lại bị vậy. Lưu Ly đứng bật dậy, gạt nước mắt đi tiếp. Sau chuyện này cô không muốn quay lại nhà ông Phú Hộ nữa. Và ngay lúc này, nơi cô muốn về chính là nhà mình. Trong thực tại, cô chả đang ngồi đọc sách cho Ngọc Điệp nghe, bỗng điện thoại đổ chuông. Cô lật đật khựng tay khép quyển sách lại. Alo, có chuyện gì sao? Giọng người đàn ông bên kia nói vọng đến. Bà chủ, có cậu thanh niên lạ mặt xưng là cháu họ của ông chủ, muốn được vào thăm ông ấy. Chúng tôi vẫn chưa cho cậu ấy vào và muốn hỏi ý kiến của bà chủ trước. Nói xong, anh ta bật camera trên điện thoại, quay lại vị khách trước mặt cho cô Trà nhìn. Ngay khi nhìn thấy cậu thanh niên, cô Trà mỉm cười, nói. Ôi, là thằng Dũng, còn là ông anh họ nhà tôi. Cậu để Dũng vào thăm ba tôi đi, nhắn nó tôi đến bệnh viện ngay bây giờ. Dặn dò xong, cô Trà cúp máy, tay cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi buông tiếng thở dài. Nhìn Ngọc Điệp nằm bất động, lòng lại đau như cắt. Đoạn cô Trà đến bệnh viện đã thấy Dũng đang ở đó, trong phòng bệnh của ông bá. Thấy cô Trà đến, Dũng đứng dậy dang rộng đôi tay săn chắc, nhìn cô Trà nở nụ cười thật tươi, mừng rỡ nói. Cô, tới đây cháu ôm cái nào. Cô Trà bước tới, phút chốc đã nằm gọn trong vòng tay của đứa cháu, vỗ vỗ vào vai cậu rồi nói. Thằng nhóc này, lớn thật rồi. Nhưng cháu vẫn luôn bé bỏng trong mắt cô, phải vậy không cô? Cô Trà đẩy Dũng ra, dí ngón tay lên trán cậu rồi nói. Đúng rồi, tụi cháu dù có trưởng thành đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn là những cậu bé cô bé chưa lớn trong lòng bà cô này. Cô Trà kéo Dũng ra bàn ngồi nói chuyện. Dũng này, con về nước lâu chưa? Dũng thở dài, vỗ tay vào chiếc vali đặt cạnh ghế đáp. Dạ, con vừa về cô ạ. Xuống khỏi sân bay con bắt xe đến đây thăm ông luôn. Lần này ba mẹ có về cùng con không? Dạ không, ba mẹ con kẹt trước công việc bên đó nên tầm khoảng tuần sau ba mẹ con mới về. Ngay khi nghe bác báo ông bị ngã cầu thang vẫn chưa tỉnh, bà con đã muốn tức tốc về thăm ông ngay. Nhưng đến ngày đi thì công ty lại xảy ra chuyện, thành ra con về trước ba mẹ là vậy. À, không sao mà, lâu rồi chưa gặp lại ba mẹ con nên cô cũng muốn gặp họ sớm để hàn huyên tâm sự. Còn chuyện công ty bên đó ổn cả chứ? Dạ cô, con tin bà con sẽ lo ổn thỏa cô ạ. Trong lúc cô Trà và Dũng đang nói chuyện với nhau trong bệnh viện thì Ngọc Lan đi gặp người đàn ông lạ mặt trong quán. Vừa thấy cô ta đến, người đàn ông cười nhếch mép mời cô ta ngồi. Cô ngồi đi. Ngọc Lan bĩu môi, vừa đặt mông ngồi xuống chưa nóng chỗ, mắt đã đảo bốn phía quan sát. Thì yên tâm mới nhìn ông ta hỏi. Sao bảo hẹn gặp nhau ở chỗ cũ? Người đàn ông cười nói. Vì chỗ đó không còn an toàn nữa. Thì ra là vậy. Cô Ngọc Lan này, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nên cô đọc kỹ tài liệu này rồi làm theo nhé. Coi như vậy kế hoạch mới mau chóng thành công, kết thúc sớm công việc ngày nào thì cả tôi và cô có lợi sớm ngày đó. Ngọc Lan vội dở sấp tài liệu ra xem. Xem xong cô ta há hốc mồm sửng sốt, ngước lên nhìn người đàn ông lắp bắp hỏi. Chuyện này thật chứ? Người đàn ông nhún vai cười trả lời. Tại sao không? Tôi tưởng... Cô về suy nghĩ kỹ đi, không cần trả lời tôi ngay hôm nay. Nhưng cô chỉ có 3 ngày để trả lời cho câu hỏi này. Lâu quá tôi sẽ hợp tác với người khác. Biết thân thế và vai vế của gã đàn ông trước mặt không phải dạng vừa. Nếu để tuột mất cơ hội lần này thì chắc phải lâu lắm cô ta mới có cơ hội thứ hai. Hoặc giả Ngọc Điệp bất ngờ tỉnh lại sau cơn hôn mê, thì gia sản sẽ mãi mãi thuộc về Ngọc Điệp. Nghĩ đến đây cô ta lại không cam lòng, bởi cô ta chán ghét phải sống trong cảnh nghèo khó túng thiếu. Thế nhưng điều cô ta kinh ngạc hơn cả chính là người đàn ông này lại chọn cách đâm sau lưng vị ân nhân đã từng cưu mang và giúp đỡ mình, trong hoàn cảnh ông ấy không có sự phòng thủ. Thôi được, cho tôi suy nghĩ hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ trả lời, được không? Người đàn ông mỉm cười gật gù nói, được chứ, tôi cho cô tới 3 ngày để suy nghĩ rồi mà. Sau khi cô đồng ý tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể. Lúc đó cô chỉ cần tiếp tay cho người của tôi đưa ông ta đi mà thôi. Ngọc Lan im lặng suy nghĩ một lúc, biết mình chẳng còn đường lùi nên thôi, chắc phải liều một phen. Số phận và cuộc đời hai mẹ con cô được đem ra đánh cược trong trò chơi lần này. Thắng thì ăn may ấm êm cả đời, thua thì mất sạch, có khi còn phải nhận cái kết đắng. Nhưng biết làm sao được, đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống. Cô Trà đưa Dũng về nhà, dành hẳn một phòng sang trọng trên lầu cho cậu ở. Bà Vũ đứng sau lưng mỉm cười nói, trời ơi, cậu Dũng đây sao? Vũ nhớ hồi ông bà chủ đưa cậu sang nước ngoài định cư cậu mới cao bằng chừng này, vậy mà bây giờ cao lớn xém chút Vũ nhận không ra cậu chủ. Bà Vũ vừa nói vừa làm động tác chìa bàn tay ngang thắt eo của mình, ý muốn diễn tả thân hình lúc nhỏ của Dũng trong trí nhớ của Vũ. Dũng quay lại đưa món quà cho Vũ rồi nói, lâu ngày Vũ vẫn khỏe chưa à? Con cũng nhớ Vũ lắm đó. Còn đây là quà con tặng Vũ. Bà Vũ nhận quà rồi nói, Vũ cảm ơn cậu chủ nhé. Cô Trà báo Vũ dọn phòng gấp quá thành ra chưa được tươm tất. Còn thiếu gì hay cậu cần gì cứ nói, Vũ đi chuẩn bị ngay. Dũng gật đầu, cậu đưa tiếp món quà thứ hai cho nhỏ Na cười nói, còn đây quà tặng em. Nghe cô Trà nói em chăm sóc chị Ngọc Điệp rất tốt, nên anh đặc biệt tặng em món quà này đấy. Còn bé Na vui lắm vì không ngờ Dũng tặng đúng món đó thích. Đó là một chiếc radio dùng để nghe nhạc. Cô Trà khẽ chau mày, nét mặt có chút suy tư. Nhưng rất nhanh sau đó cô Trà quay lại nói với bà Vũ, thôi à, chúng ta ra ngoài cho cháu Dũng nghỉ ngơi và sắp xếp đồ cá nhân. Phòng này hôm nay nó thuộc về cháu, tùy cháu sử dụng không cần e ngại bất cứ gì. Dũng gật đầu đáp, dạ, cháu cảm ơn cô. Quà của cô mẹ cháu đặc biệt tự tay chọn và gửi biếu cô đây ạ. Cô Trà nhận lấy vỗ vào tay Dũng trước khi ra khỏi phòng. Ôi, có cần khách sáo vậy không? Người nhà cả mà về chơi là quý rồi, quà cáp làm gì? Dạ không sao đâu cô, cô nhận lấy cho mẹ con vui. Đợi cô Trà đi khuất, bà Tuyết nhô đầu ra khỏi phòng, nhìn chăm chăm vào phòng khách, tay đấm mạnh vào tường nghiến răng rít lên. Đồ đáng ghét, tại sao sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này chứ hả? Có gian phòng khách sang xịn thì bị thằng ranh con này nó chiếm mất rồi. Thực ra từ khi Ngọc Lan về Việt Nam, bà Tuyết đã có ý định chuyển Ngọc Lan sang gian phòng khách đó cho thông thoáng và rộng rãi. Nhưng vẫn là chậm hơn cô Trà một bước, để cô ấy đưa cho cháu họ của mình vào ở. Lúc này đây bà Tuyết càng quyết tâm ủng hộ những việc làm của con gái mình, với mong muốn gạt ông bá cô Trà và Ngọc Điệp ra khỏi ngôi nhà này. Như thế mới không có người ngáng chân hai mẹ con bà ta. Bà Tuyết cười nhếch môi, quay vào phòng đóng chặt cửa lại. Đứng bên cửa sổ suy nghĩ một lúc, bà ta quyết định lấy điện thoại ra gọi. Giọng người đàn ông bên kia đầu dây vang lên. Em gọi cho tôi giờ này có việc gì chăng? Bà Tuyết hỏi. Anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Người đàn ông trả lời. Ngay bây giờ sao? Ừ, đúng thế, nếu anh bận thì thôi. Như sợ bà Tuyết giận, người đàn ông cười xòa vội nói. Ý à, nào anh có bận gì giờ này? Đối với ai, anh luôn bận chứ. Chỉ cần em lên tiếng thì anh sẵn sàng bỏ hết công việc đến gặp em. Bà Tuyết bĩu môi chìa bàn tay được sơn móng đỏ chót ra trước mặt, vừa ngắm nghía vừa nói. Lẻo mép vừa vừa thôi, hay anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi nên hôm nay nói mấy lời lịnh nọt. Gã đàn ông cười hề hề thanh minh. Trước giờ anh vẫn nói với mẹ con em mà, thế gặp nhau ở đâu để anh tới? Bà Tuyết trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Chỗ cũ nhé, khách sạn RT phòng 302. Nói xong bà ta đặt điện thoại xuống bàn, đi đến tủ quần áo chọn chiếc đầm mới cóng vừa mua hôm qua ướm thử vào người. Mặc đồ xong bà Tuyết xoay xoay mấy vòng ngắm bản thân mình trong gương. Xong xuôi, bà ta xịt thêm ít nước hoa vào những chỗ gợi cảm, đưa lên mũi hít một hơi dài để cảm nhận ra khung cảnh lãng mạn khi ở bên gã tình nhân. Lúc này bà ta quên mất bản thân mình đã có chồng, đôi mắt trở nên mơ màng, chìm đắm trong cõi tình. Mây mưa thỏa mãn với gã tình nhân xong, bà Tuyết kéo tấm chăn phủ lên người mình kín tới ngang ngực, lưng tựa vào thành giường, nhìn mặt gã nhân tình phê lòi kèn cứ nghệt ra, khiến bà ta càng thêm thỏa mãn. Nỡm, về đến thế cửa. Gã tình nhân cười, bàn tay không chịu để yên, luồn lách sờ soạng khắp cơ thể bà Tuyết, thì thầm nói. Em vậy sao anh không phê cho được? Nhưng lần nào em cũng muốn ăn tươi nuốt sống anh thế. Chả nhẽ lão chồng già của em hắn lại bị yếu sinh lý. Gã tình nhân mở to miệng, mắt sáng rực hẳn rõ tia hy vọng. Mãi một lúc sau, hắn mới khép được miệng hồi hộp hỏi. Là em nói đấy nhá, muốn gì em cũng chịu. Bà Tuyết bĩu môi nói. Dĩ nhiên rồi, còn phải nói. Vậy anh muốn một chiếc ô tô, em chịu chứ? Lời của gã khiến bà Tuyết thay đổi hẳn tâm trạng. Nhắc đến mới nhớ Ngọc Lan cũng đang đòi mua xe. Tuy mang tiếng làm dâu nhà hào môn, nhưng bà ta đâu được quản lý tài chính. Mỗi tháng lão chồng đưa cho bà cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà, dành vào việc quán xuyến gia đình. Tích cóp tàn tiền mãi mới có dư chút đỉnh. Bây giờ bảo mua tới 2 chiếc ô tô cùng một lúc, thì e rằng số tiền phòng thân bà dùng để dưỡng già sẽ cạn sạch. Hai mắt bà Tuyết nhíu vào nhau, mơ màng ngẫm nghĩ. Cuối cùng bà ta quyết định đồng ý, bởi nếu chuyện này thành công thì đừng nói 2 cái xe, đến cả biệt thự siêu xe bà còn tậu được nữa là. Bà Tuyết chẹp miệng ậm ừ nói. Muốn xe cũng được, nhưng tay anh phải nhúng máu. Gã tình nhân giật nảy mình, nhìn bà Tuyết chằm chằm thật không thể tin nổi, ẩn sau cái gương mặt quý phái đẹp đẽ kia lại là tội đồ của ác quỷ. Ông ta lắp bắp hỏi lại. Em nói thật chứ Tuyết, là giết người sao? Bà ta cười nhếch môi gật đầu. Đúng rồi, anh dám làm không? Nhưng giết ai mới được, chẳng nhẽ em muốn giết chồng mình. Bà Tuyết đứng dậy mặc quần áo, xong xuôi ngồi xuống bàn nhìn gã tình nhân nói. Ông ấy phải giữ lại còn kiếm tiền cung phụng cho chúng ta chứ. Nhà có mỗi cây ATM hái ra tiền, anh đòi chặt đi thì tiền đâu mà chi tiêu. Gã hỏi. Ồ, vậy em muốn anh ra tay với ai? Bà Tuyết đáp. 3 người. Gì cơ? Anh có nghe nhầm không Tuyết? 1 người đã quá sức của anh, huống chi tới 3 người. Không cần ra tay một lần, như vậy đám công an sẽ sinh nghi. Anh hãy ra tay từ chỗ lão già bố chồng tôi trước, tiếp đến cô em chồng yêu quý, cuối cùng là đứa con gái ngỗ ngược kia. Cả đàn ông im lặng suy nghĩ trong giây lát. Đối với một kẻ thất nghiệp như hắn, sống dựa vào đàn bà, ngoài cái miệng nói ngọt biết lấy lòng gái ra thì hắn chẳng có gì. Sợ bà Tuyết đổi ý thuê người khác nên hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý. Em nói cụ thể đi. Xem kế hoạch ổn áp không? Lộ ra hai chúng ta tàn đời chứ chẳng đùa đâu. Bà Tuyết mỉm cười, ngoắc hắn đến rồi ghé sát mặt mình vào tai hắn, thì thầm to nhỏ dăm 3 câu. Nghe bà Tuyết nói đến đâu, xương sống gã đàn ông cảm thấy lạnh buốt tê dại đến đó. Bởi hắn đang tưởng tượng ra khung cảnh giết người theo mô phỏng của bà Tuyết. Bàn kế xong, bà Tuyết nhấc mặt ra khỏi tai người ông, nhìn chăm chăm hắn ta, hỏi. Sao? Anh làm được chứ? Thấy hắn không nói gì, nét mặt có chút xám ngoét vì sợ, bà ta lại đánh vào lòng tham của gã. Chỉ cần vụ này thành công thì ngày tháng sau này của anh và tôi sợ gì thiếu cái ăn cái mặc. Nhưng nếu để lão già và con ranh kia tỉnh lại thì xem như 2 mẹ con tôi trắng tay. Nói đến mới nhớ, gã trầm giọng hỏi. Con gái của chúng ta, Ngọc Lan, nó sống tốt chứ? Bà Tuyết thở dài. Ừ, tốt. Trước mắt thì tốt. Ông ta giọng luyến tiếc. Năm xưa nếu gia đình tôi không bị phá sản thì có lẽ 3 người chúng ta đã không phải sống trong hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ. Bà Tuyết xua tay, đứng dậy chỉnh lại áo váy trên người cho ngay ngắn, nói với gã. Thôi, tất cả đã qua rồi. Nó đã là quá khứ thì không nên nhắc lại. Hãy vì tương lai phía trước mà cố gắng. Trước khi bà Tuyết ra khỏi phòng, gã đàn ông vẫn kịp nói với theo. Anh đồng ý, hễ chuyện gì có lợi cho em và con gái thì anh sẽ làm. Bà Tuyết cười khẩy đáp. Tôi tưởng anh làm vì tiền và chiếc xe. Nói xong bà ấy bước đi tiếp, bỏ lại thêm câu nói. Vì gì cũng được, cứ đúng như kế hoạch mà làm. Đợi bà Tuyết đi khuất, gã đàn ông đóng sầm cửa lại, lùi vào trong đi qua đi lại, vẻ mặt già nua có chút suy tư đăm chiêu. Một lúc sau gã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cách nói chuyện cũng như cử chỉ đều cho thấy kế hoạch lần này của bọn họ xem ra phải đạt cho bằng được và rất chu toàn. Cuối cùng trời cũng sáng, Lưu Ly vừa mệt vừa đói khi cả đêm cô phải cố gắng chạy thoát thân ra khỏi hang hùm miệng cọp. Đứng giữa trời đất mênh mông, cây cối chen nhau mọc, dường như nơi đây không có người ở, càng khiến cô cảm thấy bất lực và sợ hãi. Cô không men theo lối mòn nữa, vì nghĩ ban ngày ban mặt đi đường lớn sẽ an toàn cho bản thân hơn. Nghĩ vậy cô chọn con đường lớn nhất trong ba ngã rẽ phía trước mà đi. Đi thêm một đoạn cô gặp một khu chợ nhỏ nằm lọt thỏm giữa đồi núi. Xung quanh có nhiều ngôi nhà to nhỏ khác nhau được đắp bằng cây lợp mái lá bao bọc bốn phía. Cô chậm chậm tiến lại, ánh mắt không ngừng đảo thám thính, chỉ sợ người của bà ta và Hoa Quỳnh sẽ tìm thấy mình. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ mẹt bánh cuốn làm bụng cô sôi lên ọc ọc. Lưu Ly đứng nép mình vào một góc tường đổ nát, nhìn chăm chăm vào mẹt bánh, nuốt nước miếng thèm thuồng. Một người đàn ông đi đến, gỡ chiếc nón lá xuống khỏi đầu, đặt tay nải xuống bên cạnh, đưa tay áo lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ, nói với bà chủ quán. Bà chủ, cho tôi đĩa bánh ướt và một bát trà nóng. Bà chủ quán mỉm cười đon đà đáp. Vâng vâng, có ngay đây, thưa quý khách. Lưu Ly nhìn người đàn ông mà ăn uống mà mắt không hề chớp. Những lúc như thế này làm cô nhớ lại về những ngày tháng ấm êm của mình. Cô không ngờ một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng như mình lại có ngày phải trải qua những ngày tháng gian khổ ở một thế giới quá xa lạ. Cô ngồi thụp xuống mặt đẫm lệ, còn chưa biết làm sao để lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào. Thì bất ngờ tiếng người đàn ông ngoài kia vang lên, khiến Lưu Ly khựng lại, thôi không khóc nữa. Ánh mắt hẳn lên chút tia hy vọng. Bà chủ quán cho tôi hỏi, từ đây đến thôn Kiến Giang đi đường nào gần nhất? Tôi từ nơi khác đến nên không am hiểu địa hình, đường đi vùng này. Bà chủ quán ngước lên nhìn mấy nhánh đường phía trước rồi chỉ tay vào một con đường lớn nói. Bác cứ đi thẳng con đường phía trước mặt kia nhé. Đi tầm hơn 3 cây số sẽ thấy một ngã rẽ duy nhất. Bác rẽ vào, đi tiếp, chừng hơn một cây số nữa là tới thôn Kiến Giang. À, vâng vâng, cảm ơn bà chủ nhiều nhé. Thôi tôi xin phép đi cho sớm. Món na bánh ướt của bà chủ quá đỗi ngon. Bác quá khen, lần sau đi ngang qua đây nhớ ghé ủng hộ tôi nhé. Nhất định rồi. Lưu Ly ngờ ngợ về thôn Kiến Giang. Cô ngẫm nghĩ một lúc hình như mình đã nghe tên đó ở đâu rồi thì phải. Một lúc sau sực nhớ ra điều gì đó, Lưu Ly à thầm trong miệng, vỗ đùi đét một cái, làm nhảm ngẫm nghĩ. Thì ra thôn Kiến Giang mà Văn Thanh đã từng nhắc đến, anh ấy nói với mình sẽ đến đó một chuyến. Gạt chuyện chiếc bụng đói sang một bên, Lưu Ly đứng dậy nhìn theo bóng lưng người đàn ông rồi đi theo ông ta. Trong lòng cô ngập tràn sự hy vọng sẽ gặp lại Văn Thanh ở đó. Cả đêm không thấy vợ về, Văn Thanh trong lòng nóng như có lửa đốt. Anh cứ đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng phập phồng lo lắng. Nhỏ May lên tiếng. Cậu chủ, cậu đừng đi tới đi lui nữa được không cậu? Em xém chút hoa mắt chóng mặt vì cậu. Văn Thanh phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn Nhỏ May, khiến ánh mắt nó trùng xuống, mặt cúi gằm tựa như muốn tránh né ánh mắt giận dữ của cậu chủ. Biết Văn Thanh đang lo lắng cho mợ chủ, Nhỏ May lắp bắp nói. Em xin lỗi, cậu đang lo lắng cho mợ mà em còn nói vậy. Văn Thanh thở dài, ngồi xuống ghế nhấp ngụm trà xong rồi hỏi. Cô có biết dạo gần đây mợ chủ hay qua lại nói chuyện với những ai trong nhà này không? Nhỏ May nghiêng đầu, ngẫm nghĩ về lời cậu chủ nói. Bỗng ánh mắt nó mở to tròn nhìn cậu chủ đáp. Cậu chủ, em nhớ rồi. Mợ hai có đi gặp cô chủ Hoa Liễu 2 lần ngày hôm qua cậu ạ. Lần trước đi gặp mợ hai có nói với em rằng cô chủ Hoa Liễu không được khỏe trong người nên mợ muốn qua hỏi thăm. Lần sau thì mợ hai không nói, nhưng em vô tình thấy mợ hai và cô người làm bên cạnh cô chủ Hoa Liễu. Hai người đứng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó trong vườn, có vẻ rất bí mật. Văn Thành liếc nhìn nhỏ May, đôi lông mày cau lại, làm nhảm trong miệng. Hoa Liễu, vợ mình đến gặp cô ta có chuyện gì? Nói thân thì không phải, bởi Hoa Liễu vừa từ phương xa trở về. Bỗng, tiếng gọi bên ngoài cửa của bà cả khiến Văn Thanh và nhỏ May giật mình. Văn Thanh, ngủ dậy chưa con? Mẹ vào trong được chứ? Văn Thanh hất hàm ra hiệu cho nhỏ May chạy đến mở cửa. Anh nói vọng ra. Mẹ vào đi, con dậy từ khi nãy rồi. Bà cả bước vào, theo sau là bà Vũ Tư. Ánh mắt lạnh lùng của Văn Thanh nhìn bà Vũ chằm chằm, ẩn sau đằng sau cái gương mặt thật thà chất phác của bà Vũ lại là một tâm địa rắn độc. Nhiều lần anh tự hỏi, bà ấy mà là mẹ tôi ư? Người đã sinh ra tôi, cho tôi một hình hài, nuôi nấng tôi suốt bao năm tháng vất vả, cuối cùng vì lý do gì lại nhẫn tâm đem tôi đi bán làm vật thế mạng cho kẻ khác? Chắc có lẽ bà Vũ đã quên mất chỗ đem xác cậu đi chôn trong rừng, chính là chỗ bà cả đào huyệt mộ dùng để dưỡng thi cậu con trai yêu quý của bà ấy. Không biết tạo hóa trêu người hay do ông trời sắp đặt, hồn phách cậu lại gặp đúng những kẻ đã nhẫn tâm giết mình. Lưu Ly vẫn chưa về hả con? Tiếng bà cả hỏi kéo Văn Thanh về thực tại. Anh cố nốt nước mắt giấu cảm xúc vào bên trong, lạnh lùng đáp. Cô ấy vẫn chưa về. Bà cả thở dài dặn dò May. May à? Lát nữa ăn sáng xong còn qua nhà mẹ đẻ của mợ hai một chuyến, hỏi xem mợ có về thăm nhà không. Nếu gặp mợ hai ở đó, nhắn mợ thăm người thân xong rồi nhớ quay về nhà nghe chưa? May gật đầu đáp. Dạ vâng, con nhớ rồi thưa bà chủ. Bà cả vỗ vỗ vào tay Văn Thanh, an ủi thêm vài câu trước khi đi. Con đừng lo lắng quá, Lưu Ly sẽ quay về nhà ta sớm thôi mà. Thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng. Cha và các dì đang đợi con ở bên phòng ăn. Văn Thành khẽ gật đầu. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu. Cái cảm giác trống vắng ùa về. Căn phòng thiếu tiếng cười nói của Lưu Ly trở nên ảm đạm u ám hẳn. Văn Thành đập cánh tay lên thành cửa sổ, tạo ra tiếng động nghe khô khốc như củi khô bị gãy, lẩm nhẩm trong suy nghĩ. Lưu Ly, em đang ở đâu cơ chứ? Dù em ở đâu cũng được, nhưng đừng gặp gì bất trắc. Tôi lo. Hoa Liễu vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, cộng thêm nỗi đau mất đi đứa con nên tinh thần cô càng thêm sa sút. Suốt từ hôm qua đến giờ, đã gần một ngày trời mà Hoa Liễu vẫn không buồn ăn uống gì, nằm bất động trên giường mà nước mắt rơi lạ chả. Bà ba đẩy cửa bước vào, chậm buồn gọi cửa đánh tiếng như mọi khi. Bởi bà ta biết mình có lên tiếng hỏi gì vào lúc này thì Hoa Liễu cũng không buồn trả lời. Ăn cháo đi con. Mẹ tự tay xuống bếp nấu đấy. Hoa Liễu vẫn nằm im. Mỗi khi nhìn thấy mẹ mình thì hình ảnh người mẹ tàn ác đêm qua lại hiện hữu lên trong tâm trí. Cô không hận bà ấy bởi lần này do cô sai. Chỉ trách mẹ vì quá bảo thủ mà nhẫn tâm giết chết cháu ngoại của mình, cũng là đứa con mới hình thành của cô. Bà ba lại lên tiếng hối thúc. Dậy ăn đi con, ăn no còn uống thuốc. Như vậy mới mong vực dậy được sức khỏe. Hoa Liễu gạt nước mắt, trở mình nằm nghiêng người quay vào trong, tránh phải nhìn thấy sắc mặt của chính mình. Bà ba toàn lên tiếng, nhưng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến bà ấy giật mình, ngoảnh ra hỏi. Ai đấy? Người ngoài cửa đáp. Dạ, là con đây mẹ. Đó là Trúc Diễm, người yêu của Văn Viễn, cũng là cô con dâu tương lai của bà ba. Bà ba lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng bưng chén thuốc giấu xuống cầm giường, rồi nói vọng ra. Đợi mẹ một chút, mẹ ra ngay đây. Bà ba trước khi ra mở cửa cho Trúc Diễm, không quên dặn dò con gái. Con à, chuyện đêm qua và chuyện con chửa hoang, chỉ có mẹ và em gái con biết. Tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này nhớ chưa con? Không thấy Hoa Liễu trả lời, chỉ thấy đôi vai run bần bật theo tiếng nấc. Bà ba lắc đầu thở dài rồi quay đi. Cũng may người ngoài kia là Trúc Diễm. Vừa vào trong phòng, Trúc Diễm đã lên tiếng hỏi. Mẹ, Hòa Liễu bị bệnh hả mẹ? Bữa ăn sáng con không thấy em ấy. Bà ba mỉm cười nói với Trúc Diễm. Nó bị bệnh rồi con à, mẹ đang cho người đi mời thầy Lang đến khám bệnh. Sợ Trúc Diễm hỏi nhiều sinh nghi ngờ, bà ba nắm tay Trúc Diễm vỗ vỗ hỏi chuyện, cốt là đánh trống lảng sang chuyện khác. À mà, mẹ nghe thằng Viễn nói ngày mai đưa con về phải không? Sao con về sớm thế, không ở lại chơi thêm ít hôm rồi hẵng về? Trúc Diễm thấy bà mẹ chồng tương lai quan tâm đến mình, trong lòng tỏ ra vui lắm. Cô ta ngước nhìn bà ba e thẹn nói. Dạ, con cũng muốn ở đây lâu hơn. Nhưng 3 ngày nữa tới đám dỗ của bà nội con, nên cha mẹ kêu con về ăn đám dỗ. Với lại chuyện của tụi con mẹ cũng hiểu quá rõ rồi. Con... Nói đến đây Trúc Diễm đỏ mặt quay đi, ngại ngùng không dám nói tiếp. Thái độ này bà ba nhìn không quen so với tính cách thường ngày của cô ta, nhưng đã hiểu ngay ra vấn đề mà Trúc Diễm muốn nhắc đến. Bà ba cười nói, mẹ tưởng chuyện gì, chuyện đó mẹ đã bàn với cả cha thằng Viễn rồi. Tuần sau cha mẹ sẽ nhờ bà Mai sang nhà đánh tiếng. Nếu cha mẹ con cho phép thì bên này cha mẹ sẽ sắm chầu cau qua rạng ngõ. Đợi thầy tìm ngày tốt, xin đón con về nhà họ Ngô làm dâu. Trúc Diễm nghe xong càng tỏ ra vui mừng. Hai người họ đều không biết rằng Hòa Liễu đang ôm bụng đau đớn, nằm đun cầm cập trên giường đến vã cả mồ hôi hột. Đuổi khéo lắm Trúc Diễm mới chịu về mà không hề hoài nghi đến bệnh tình của Hoa Liễu. Thấy con gái lên cơn sốt, bà ba đặt mạnh chén thuốc trên bàn rồi trợn mắt nói hăm dọa. Nếu con không chịu ngồi dậy và uống thuốc, mẹ sẽ một tay xử lý gã đàn ông đã làm con gái mẹ thành ra thế này. Con chọn đi. Một là nghe lời mẹ, hai là thằng đó phải chết. Biết mẹ mình thừa khả năng tìm ra tung tích người yêu, nên Hoa Liễu cố lết tấm thân tàn tạ ngồi dậy. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi căng mọng đỏ chót thường ngày nay đã không còn. Nó bạc phếch theo tâm trạng cô lúc nào. Hoa Liễu bước xuống, chân bước đi không vững cứ siêu siêu vẹo vẹo nhiều lần rình ngã. Tay phải vịn vào thành ghế để giữ thăng bằng cho cơ thể. Cô nhìn mẹ mình bằng ánh mắt thất vọng nói. Mẹ muốn con ăn thì con sẽ ăn. Nhưng nếu mẹ muốn làm hại người con yêu thì mẹ sẽ mất con mãi mãi. Con... Bà ba giận tím mặt khi nghe con gái mình nói vậy. Bà chỉ tay vào mặt Hoa Liễu, giọng run run nói trong sự giận dữ. Ngô Hoa Liễu, chị giỏi lắm. Tôi để cho chị ra ngoài học hỏi cái hay một thời gian, nhưng khi quay về chị dám nói chuyện thách thức với mẹ chị à? Chị còn xem tôi là mẹ nữa không hả? Hoa Liễu cười nhạt, nhìn xa xăm ánh mắt vô hồn nói. Mẹ thương con mẹ, mẹ đau khi thấy con mẹ đau. Vậy mẹ có biết cái cảm giác của con khi bị chính mẹ ruột của mình tước đi mạng sống của con mình không hả mẹ? Con hận mẹ, mãi mãi hận mẹ. Con dám nói với mẹ vậy đấy hả? Nói xong, Hoa Liễu bưng bát cháo lên đổ hết vào miệng, ăn nhồm nhoàm như chưa hề được ăn. Nhìn thấy cảnh con gái ăn một cách điên loạn đến nỗi cháo văng ra cả tóc tai quần áo, bà ba chỉ muốn lao vào tát cho Hoa Liễu một cái để cô tỉnh. Nhưng bà ta không làm được, bởi người làm Hoa Liễu thành ra vậy không chỉ người đàn ông kia, mà chính bản thân bà cũng có lỗi trong chuyện này. Hút hết bát cháo, Hoa Liễu lại bưng chén thuốc đưa lên miệng uống ừng ực một hơi hết, không màng đến bát thuốc vẫn còn nóng. Uống xong, cô đặt cạch cái chén xuống bàn, nhìn bà ba mặt không chút cảm xúc hỏi. Được chưa mẹ? Như vậy mẹ vừa lòng chưa? Kể cả việc mẹ muốn con chết con cũng sẵn lòng. Con điên rồi Hoa Liễu. Lần sai này là con có hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ như mẹ không? Hoa Liễu cười nhạt. Cô quay lại giường nằm vật xuống. Nỗi đau thể xác làm sao đau bằng nỗi đau tinh thần mà cô đang phải gánh chịu. Trong tâm trí cô bây giờ không thiết tha gì đến cuộc sống hay tương lai phía trước cả. Cô nghiêng người xoay mặt vào trong, nước mắt bắt đầu chảy, như chưa hề được khóc. Sau nhiều canh giờ tìm kiếm thì thôn Kiến Giang cũng dần hiện ra trước mắt. Lưu Ly mệt bở hơi tai, hai đầu gối mềm nhũn sắp không chịu nổi, thì cô thấy người đàn ông kia rẽ vào một quán nước ven đường. Lưu Ly tìm cho mình một chỗ kín rồi tấp vào đó nghe lén. Không hiểu sao sau khi gặp người đàn ông này, cô cứ có cảm giác ông ta không phải người tốt. Cụ cho tôi hỏi trong làng có ai tên Lân hành nghề đỡ đẻ không cụ nhỉ? Cụ bà rót nước mời khách xong chỉ vào làng nói. Có đấy, tưởng ai trước cô Lân thì cả làng có ai không biết. Từ ngày cô ấy chuyển đến đây sống cùng vợ chồng cậu con trai, bao nhiêu phụ nữ sinh con đều một tay cô Lân đỡ đấy. Thế à, chú là quen của cô ấy hả? Người đàn ông cười đáp. Dạ, nói quen thân thì cũng không hẳn. Ngày xưa cô Lân từng đỡ đẻ cho vợ tôi. Công cô ấy lớn lắm. Nếu không có cô ấy chắc vợ con tôi cũng không sống được đến bây giờ. Hôm nay sẵn có việc đi ngang qua đây, tiện thể vào thăm cô ấy cùng gia đình cụ ạ. Bà cụ cười hà hà, tay phe phẩy cây quạt, chỉ về con đường phía cuối làng rồi nói. Đấy, con đường kia dẫn tới nhà cô Lân đấy. Nhà cô ấy nằm tách riêng biệt với người dân trong thôn. Do mảnh đất nhà cô ấy đang ở là do cậu con trai của cô ấy khai hoang mà có. Nghe lời bà cụ nói, gã đàn ông mừng thầm trong bụng. Nhà bà đỡ nằm tách biệt với dân cư trong làng thì càng tốt. Vậy dễ ra tay hơn. Ít ra cũng không sợ bị phát hiện sau khi gây án. Người đàn ông tay xách nải đeo lên vai, trả cho bà cụ tiền nước, nói câu cảm ơn rồi đi theo lối bà cụ chỉ. Lưu Ly bám theo sau, khoảng cách giữa cô và ông ta không quá gần, cũng không quá xa. Đủ để cô quan sát thấy đường đi nước bước của ông ấy, và cũng là vừa muốn giữ khoảng cách an toàn cho bản thân. Biết trời chưa tối, ông ta ghé quán ăn trưa rồi chọn cho mình một gốc cây thật lớn và mát để tựa lưng nằm ngủ, đợi trời tối thì ra tay. Trong khoảng thời gian ông ta nghỉ ngơi, thì Lưu Ly nhiều lần muốn vào sâu trong làng tìm kiếm thức ăn, nhưng lại mất dấu vết của ông ta nên đành thôi. Mặc dù bụng cô đang rất đói, nghe rõ cả tiếng kêu ọc ọc trong bụng. Sẩm tối, người đàn ông xách tay nải đi tiếp. Lần này ông ta không tìm kiếm thức ăn tối mà đi thẳng đến một ngôi nhà nằm ở cuối thôn. Đó chính là bà đỡ. Đến nơi, ông ta không đánh tiếng cũng không đi vào trong gặp chủ nhà, mà lặng lẽ đứng im ngoài cổng quan sát. Một lúc sau, ông ta lặng lặng bỏ đi. Lưu Ly định đi theo nhưng quả thực cô đã kiệt sức bởi mùi thức ăn trong bếp đang tỏa ra thơm phức. Nhiều lần toan tạt vào nhà xin gia chủ bắt cơm, xong lại sợ bị người đàn ông phát hiện, lại thôi không vào nữa. Gã đàn ông quay vào làng, nơi ông ta tìm đến chính là nhà bà cụ bán nước ngoài cổng làng. Ông ta quan sát rình rập một lúc, thấy trong nhà ngoài bà cụ bán nước ra thì không còn ai cả. Khi ấy mới âm thầm bước vào trong, những bước đi rất khẽ. Bà cụ cặm cụi làm ngoài sân, một lát sau bà đứng dậy đi vào trong nhà. Chớp lấy cơ hội, ông ta vội vàng lao vào theo. Nhanh như cắt, ông ta vung con dao sắc bén trên tay cứa vào cổ bà cụ. Xẹt, máu tuôn xối xả văng ra tứ phía. Nhanh đến nỗi bà cụ không kịp cất tiếng hỏi. Ai đấy, càng không có cơ hội phản kháng hay cảm nhận được đau đớn từ vết thương. Hai mắt cụ mở thao láo, nhìn người vừa ra tay sát hại mình một cách ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt ông ta hẳn lên sự gian ác tàn nhẫn, nhìn bà cụ nằm im dưới đất, ông ta nhếch mép cười nói. Bà đã biết tôi hỏi địa chỉ nhà bà đỡ, vậy thì bà mãi mãi phải đi theo họ. Người chết sẽ luôn giữ được bí mật. Nói xong, ông ta quay đi. Đã đến cửa, ông ta dừng lại, ngó nghiêng xung quanh quan sát. Thấy bên ngoài không có ai thì mới yên tâm chạy khỏi hiện trường. Không lâu sau đó, ông ta quay lại nhà bà đỡ, lợi dụng lúc con trai bà đỡ vắng nhà. Bên trong chỉ có hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Ông ta lẻn vào nhà theo lối hàng rào phía sau mà không một ai hay biết. Đến khi cô con dâu vừa từ bếp bưng mâm cơm lên, ông ta nhân cơ hội ấy không để ý, cô lấy khúc gậy đập bốp cái vào đầu, cả mâm cơm trên tay rơi xuống đất. Cô con dâu của bà đỡ nằm ngất dưới sân. Bà đỡ nghe thấy động vội từ trong nhà chạy ra, toàn lên tiếng hỏi con dâu xem có chuyện gì thì bất ngờ khựng lại, sửng sốt khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt là người quen. Ông, sao ông lại đến đây làm gì? Nói dứt câu, bà đỡ liếc nhìn sang chỗ cô con dâu nằm, bên mâm cơm vỡ tung tóe dưới mặt đất. Sắc mặt lập tức thay đổi khi nhìn chằm chằm vào ông ta. Dường như bà đỡ đã biết mục đích người đàn ông này tới đây tìm mình, trong lòng nảy sinh có dự cảm chẳng lành. Ông ta cười nói, lâu rồi không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu khắc nghiệt này. Ông tính làm gì? Ông ta cười nhếch mép. Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho tới. Không, tôi đã giữ đúng lời hứa, không tiết lộ bí mật năm xưa và chọn cách đi khỏi thôn làng đến một nơi thật xa sinh sống. Tại sao vợ chồng hai người lại không giữ lời hứa? Khi đó cháu trai của bà đỡ từ trong buồng ngủ chạy ra. Cậu bé ngây ngô hỏi: Bà nội, ông ấy là người xấu hả bà nội? Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đâu rồi? Bà đỡ kéo cháu trai vòng ra phía sau lưng mình, tựa như muốn làm lá chắn che chở cho thằng bé. Tôi biết, nhưng thỏa thuận đó đến hôm nay không còn nữa. Ông ta vung dao toàn chém bà đỡ, nhưng bà ấy vội tránh né sang một bên, thoát khỏi lưỡi dao tử thần trên tay ông ta. Cháu ơi, chạy đi, chạy vào làng cầu cứu mọi người nhanh lên. Bà đỡ đẩy cháu mình ra ngoài, chỉ thằng bé lối đi vào làng ở phía sau đầu hồi nhà. Cậu bé hét lên nước mắt giàn giụa: Cháu muốn đi cùng bà nội, cháu muốn đi cùng mẹ đi tìm bố. Mau, nghe lời bà nội, vào làng nhờ người tới giúp, đi nhanh. Bà nội ơi, cháu. Đi nhanh lên, bà sắp đỡ không kịp rồi. Vừa nói, bà đỡ vừa nắm chặt cánh tay mà ông ta đang cầm dao, gồng mình cố gắng đẩy nó ra xa. Nhưng sức bà ấy già yếu cộng thêm thân phận phụ nữ thì làm sao đủ sức đối phó với gã đàn ông to khỏe kia. Bà đỡ thét lên, một tiếng thét kinh hoàng tựa như muốn lay chuyển trời đất. Quần khốn nạn, các người sẽ bị trời đánh. Ông ta nở nụ cười man dại, nhìn chăm chăm vào gương mặt già nua khắc khổ của bà đỡ, trừng mắt nói: Trước khi tôi bị trời trừng phạt thì hôm nay bà xuống âm phủ trước đi. Chết tôi rồi làng nước ơi! Tiếng gào thét của bà đỡ vang vọng, đánh thức Lưu Ly đang nằm ngất lịm người đi vì đói khát. Đầu cô đau nhức, cô chỉ nhớ trước khi ngất đi do đói quá nên cô ngã xuống đất. Mọi chuyện sau đó cô không rõ. Cô vùng dậy luống cuống chạy vào trong vì nghĩ gia chủ gặp chuyện. Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và hôm nay chúng ta đã cùng nhau trải qua tập 6 của bộ truyện này rồi, và còn 4 tập nữa, quý vị nhớ theo dõi nhé. Và câu chuyện đang càng ngày càng hấp dẫn, phải không ạ? Rất là mong rằng đây là cái tập truyện mở bát cho đầu năm mới 2024, nên hy vọng rằng quý vị đừng có bỏ lỡ những tập truyện này. Thì view mà thấp, ít người xem, ít lượt tiếp cận thì thực sự điều đấy là một sự mở đầu không thành công cho lắm. Nên là nhờ sự ủng hộ của tất cả quý vị, Thuận biết là những cái câu chuyện dài thì quý vị khán giả sẽ mất thời gian để nghe nhiều hơn, hoặc đôi khi chúng ta không nhớ được những cái chi tiết của những cái tập trước. Nhưng mà Thuận thấy rằng là cái bộ truyện này đang rất là hấp dẫn và tác giả viết cũng không có quá khó hiểu. Quý vị chỉ cần tập trung lắng nghe là quý vị cũng sẽ có thể hiểu được toàn bộ nội dung của nó. Bởi vì nó cũng có khá là nhiều tuyến nhân vật mà, nên là quý vị chịu khó và ủng hộ cho Duy Thuận và kênh trong dịp đầu năm mới này nhé. Đừng bỏ lỡ bộ truyện này nhé, chúng ta còn 4 phần nữa. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe. Còn bây giờ xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon.